Người tình giấu mặt, chương 75, liên thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề gia Tề Tư Mục hiếm khi một mình cùng mẹ và bà nội ăn cơm. Tư Mục con cùng Tử Duệ gần đây quan hệ như thế nào, dự định đính hôn ra sao? Ngô Niệm ôn nhu hỏi con gái yêu. Mẹ con còn nhỏ mà, hiện giờ quan trọng gây dựng sự nghiệp, con còn chưa nghĩ tới sẽ đính hôn sớm như vậy. Tề Tư Mục có chút không hài lòng mà trả lời Ngô Niệm. Con tính toán gì chuyện sự nghiệp gả cho người ta, so với bất gì sự nghiệp gì của con cũng quan trọng hơn. Hiện tại bà nội nói trắng ra, nếu con muốn, phải tận dụng hết thảy biện pháp để cùng thân Tử Duệ đính hôn. Lần trước báo chí không phải vô cùng náo nhiệt sao, nên rèn sắt khi còn nóng, con nên tìm cơ hội mà cùng thân gia thương lượng chuyện đính hôn. Trên có bà và mẹ cháu tới thân gia gặp cha mẹ bên đó. Lâm Âm Ái buông bát xuống, thận trọng nói. Chuyện hôn nhân mà thành, Tề gia ở thành phố ca sẽ càng thêm lừng lẫy. Bà nội, hiện tại chữ bát cũng chưa viết một nét, đính hôn cái gì à? Tề Tư Mục đem đũa ném xuống, phiền chán mà phát hỏa. Tư Mục như thế nào còn tùy hứng như vậy? Trên bàn cơm như thế nào có thể ném đũa chứ? Về sau nếu làm người của thân gia, bọn họ như làm sao còn muốn con chứ? Ngô Niệm lớn tiếng mà trách mắng. Thân gia, mọi người muốn con gả cho thân gia, mọi người có nghĩ cho con hay không? Chính là tạp chủng của Hứa Bội Dung cướp mất của con a. Tề Tư Mục lớn tiếng mà đem tất cả ưu phiền mà nói ra. Con nói cái gì, tạp chủng của Hứa Bội Dung? Con nói năm đó mẹ con cô ta không chết sao? Lâm Âm Ái kinh ngạc hỏi. Quảng cáo, đúng vậy, họ không có chết. Hơn nữa thiện nhân Hứa Ân Tịch kia hiện tại đang ở vị trí đối trọng với con. Cướp ca khúc của con, cướp quyền đại diện phát ngôn của con, cướp vai diễn của con, lại còn cướp đi người yêu của con. Con lập tức sẽ bị thân Tử Duệ đá, đều là bởi vì Hứa Ân Tịch kia. Một tiếng giống làm cho tinh thần càng thêm bốc hỏa. Đem tất cả mà nói ra hết một lượt, cô rốt cuộc chịu không nổi bà nội và mẹ không ngừng ép hỏi về quan hệ của cô cùng thân Tử Duệ nữa. Con như thế nào đến bây giờ mới nói? Con hẳn là sớm một chút nói cho mẹ cùng bà nội a. Ngô Niệm có một tia chất vấn lại vừa yêu thương, mỗi một đứa con đều là bảo bối trong lòng bà ta. Đứa con là vận mệnh, con gái lớn có năng lực hơn người, con gái nhỏ có khả năng gả vào thân gia, bà có thể không yêu thương được sao? Tư Mục, con sợ chuyện đó sao? Có thể ra là chỗ dựa cho con, chẳng lẽ còn chỉnh không được cái con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia ư? Trên trán Lâm Âm Ái đầy nếp nhăn, cũng lộ rõ ra sự ngoan độc trong từng đường nét. Trong ánh mắt là cừu hận một lần nữa bùng lên, xem ra mười mấy năm nay Hứa Bội Dung và cả Tần Phương kia đều còn sống. Lúc này, cùng với họ thù mới hận cũ cùng nhau tính. Tề Tư Mục trấn tĩnh mà ngồi xuống, có bà nội và mẹ lại còn có cả Tề thị ủng hộ. Cô cũng không tin tiểu tiện nhân Hứa Ân Tịch này còn không chết. Vi phích lần, chữ thiếu gia cương nhiên cam lòng ra mặt gặp tôi. Nhất định không phải có chuyện tốt gì à, Hạ Thiên Triệu ngồi ở sofa nói thẳng vào vấn đề. Xem ra cậu gần đây đúng là không tồi, nghe nói cậu mua một cô gái rồi lại cùng người phụ nữ khác kết hôn. Thực sự trò chơi của cậu càng ngày càng quá mức, chữ dịch cũng không nề tình phụ họa vài câu. Tuần sau mình cưới vợ thứ 9, lúc đó ba huynh đệ chúng ta sẽ tụ họp vui vẻ. Trong ánh mắt Hạ Thiên Triệu không hề có chút vui vẻ của việc kết hôn. Chữ dịch chỉ là cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mong cậu lần này có thể lâu một chút với bà vợ thứ 9 này. Một năm đổi ba vợ thực sự chỉ có cậu. Mình không giống cậu, cậu si tình như vậy, vẫn giữ hình ảnh một cô gái. Hạ Thiên Triệu cầm lấy ly rượu bên cạnh nhẹ nhàng mà hớp một ngụm, dường như hắn đã chạm đến nỗi đau của chữ dịch. Thiên Triệu, lần này gặp cậu, mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Chữ dịch cũng cầm ly rượu mạnh mẽ uống, bàn tay đang cầm ly rượu của Hạ Thiên Triệu chợt ngừng lại. Nếu hắn đoán không nhầm thì việc chữ dịch nhờ hắn hỗ trợ cùng chuyện của Hạ Vũ. Mình muốn cậu cử vài huynh đệ thay mình cứu người từ chỗ thân Từ Kiều ra. Quả nhiên vẫn là chuyện này, như vậy xem ra Hứa Ân Tịch nam nữ đều muốn giúp đỡ. Mình sẽ ở ngoài tiếp ứng, đến cuối cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp. Chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Hơn nữa thời gian chỉ có 2 ngày, mình hy vọng cậu lập tức phái người đi theo dõi hành tung của thân Từ Kiều cùng người bên cạnh hắn. Chữ dịch bắt đầu nói ra ý đồ của mình. Trước 9 giờ tối mai, mình muốn biết cô bé kia bị nhốt ở đâu. Mình không dám cam đoan với cậu nhất định có thể tra ra được phòng bị của thân Từ Kiều có bao nhiêu nghiêm ngặt, cậu và mình đều rất rõ. Hắn cùng chúng ta giao tranh cũng hơn 3 lần, chúng ta chưa một lần chiếm được ưu thế, có thể thấy được người này lòng dạ thằng này cơ hiểm cỡ nào. Hơn nữa nó là một con sói hung ác, con sói này còn ăn thịt người. Thân Từ Kiều hiển nhiên chính là cái gì cũng không sợ, loại người này việc gì cũng dám làm, xem nhẹ mạng sống con người. Người như hắn thường là không biết sợ. cho nên mình mới tìm đến cậu. Nếu không khó đối phó, một mình cũng có thể xử lý được. Cậu yên tâm đi, chuyện này mình sẽ không bó tay đâu. Bởi vì A Vũ cũng cầu mình giúp nó. Hạ Thiên Triệu nhìn phía Chữ Dịch mỉm cười xấu xa. Chữ Dịch lặng đi một hồi, cuối cùng mới có phản ứng trở lại. Nguyên lai Hạ Vũ chính là A Vũ, anh hẳn là nên sớm nghĩ tới. Quảng cáo, cách chương.